Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, tại Bắc Đình lưu lại mới truyền kỳ. Nhưng mà, ngoài ý muốn có lẽ hay là không thể tránh khỏi đã xảy ra. Cục thành phố phân cục lãnh đạo, tại đồn công an chờ thời gian có chút khắp dài, Vương Vi nhìn xem mồ hôi giọt giọt theo nhị cấp cảnh đốc trên trán xuất hiện. Giọt giọt dưới lên trôi, hắn phái đi ra tìm kiếm Long Quan cảnh sát nhân dân. Biết rõ cái này bản án tầm quan trọng cùng gấp gáp tính. Cũng biết rõ thành phố cục lãnh đạo phân cục lãnh đạo đối với cái này bản án coi trọng trình độ. Theo lý nên vậy nhanh chóng hồi báo, nhưng lâu như vậy còn không có một điểm tin tức. Sự tình tựu có vẻ rất không tầm thường, ít nhất ý nghĩa. Đối với Long Quan siêu tầm, cũng không thuận lợi, một mực đợi cho một giờ hậu, còn không có tin tức truyền đến, Mạch Húc Bình rốt cục nhịn không được. Đối với nhị cấp cảnh đốc nói ra, Tư Mã, người liên lạc thoáng một tí bọn hắn, hỏi một chút xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mặc kệ có không có tìm được người, tối thiểu nhất phải có cái hồi báo. Hoàng Tại Tuấn tăng thêm một câu, dạ, nhị cấp cảnh đốc không nói hai lời, nắm lên phòng họp máy riêng mà bắt đầu đánh đi gọi nghe điện thoại. Năm 98, di động điện thoại như cũ là rất hiếm có mấy cái gì đó. Cũng không phải từng cái đồn công an cơ sở cảnh sát đều có thể nhân thủ nhất bộ. Thứ này, lão Mắc, chẳng những máy quý, lời nói phí quý hơn. Có lẽ hay là song hướng thu phí, người bình thường, thực dùng không nổi, đồn công an ngoại trừ chủ yếu lãnh đạo, vì công tác thuận tiện cần phối điện thoại, mặt khác bình thường cảnh sát nhất định là không có cái này đãi ngộ. Đồn công an cũng không có nhiều như vậy, kinh phí đến tiền trả lời nói phí. Hiện giai đoạn, đi gọi nghe điện thoại cơ như cũ là đồn công an cảnh sát nhân dân chuẩn bị vật phẩm. Đi gọi nghe điện thoại đánh sau khi ra ngoài, phòng họp lâm vào càng thêm lo nghĩ trong khi chờ đợi. Tất cả mọi người trong suy nghĩ đều dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Lần này tìm kiếm Long Quan, sợ là không có thuận lợi như vậy. Quả nhiên, 2 phút hậu, phòng họp điện thoại chấn vang lên, nhị cấp cảnh đốc cơ hồ vẫn đều canh giữ ở điện thoại bên cạnh. Điện thoại vừa vang lên, trước tiên cầm lên ống nghe, này, tình huống nào, tìm được người sao, không đợi bên kia mở miệng, hắn đã muốn một chồng không ngớt lời hỏi, sở trường, không có a hát, tìm không thấy, điện thoại bên kia truyền tới một đồng dạng lo nghĩ vô cùng thanh âm. Nghe đi lên, niên kỷ cũng không thể tính toán quá nhỏ rồi. Ít nhất không phải Vương Vi loại này trường cảnh sát tốt nghiệp vẫn chưa tới 2 năm. Tiểu thịt tươi. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ, Tư Mã sở trưởng nhất định là thói quen phái cái loại này tương đối lão luyện thành thục. Có phong phú kinh nghiệm cảnh sát nhân dân đi thăm dò. Tuổi trẻ tiểu tử dù sao ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Làm sao sẽ tìm không thấy một cái đại người sống. Nhị cấp cảnh đốc lập tức tựu nổi giận. Lời này kỳ thật nói cho cùng không ngang ngược. Một cái đại người sống tìm không thấy tình huống khá nhiều loại. Thật muốn không muốn làm cho ngươi tìm được. Tùy tiện tìm một chỗ trốn đi. 3-5 ngày không ra khỏi cửa. Ngươi mượn hắn một điểm triệt đều không có. Cái này lại một lần nữa chứng minh rồi khoa học kỹ thuật tiến bộ đối với hình trinh kỹ thuật. Ảnh hưởng đến cỡ nào sâu xa. Nếu như là ở phía sau thế. Chỉ cần biết rằng Y Minh số điện thoại mã, dù cho hắn tắt điện thoại, chỉ cần hắn không có đưa di động pin lấy ra, có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn, chính xác định vị chỗ hắn ở. Trốn đi, không có nói như vậy. Nhưng dưới mắt, thật đúng là không có loại thủ đoạn này. Tìm người phải từng nhà đến hỏi, trong nhà đi tìm rồi. Phát hỏa hậu, thấy điện thoại bên kia không lên tiếng. Tư Mã sở trưởng lập tức ý thức được chính mình thất thố. Lập tức hít một hơi, bình phục tâm tình của mình. Trầm giọng hỏi, đi tìm rồi, hỏi qua người nhà của hắn, nói đã muốn đi ra ngoài vài ngày không có về nhà. Tay chân cơ quan cơ, đánh đi gọi nghe điện thoại cũng không trở lại, cũng không biết hắn đi nơi nào. Điện thoại bên kia cảnh sát nhân dân rất phiền muộn nói. Chúng ta bây giờ đang tại thông qua những biện pháp khác tìm hắn, nhưng là cần một chút thời gian. Chúng ta không có thời gian trì hoãn. Tư Mã sở trưởng vù vù mà thở hổn hển câu chửi thề. Tư Mã, mắt thấy nhị cấp cảnh đốc có chút thất thố. Mạch Húc Bình nhíu mày quát to một tiếng, đã ngừng lại hắn tiếp tục nổi giận. Lập tức đứng dậy nhận lấy điện thoại. Ta là Mạch Húc Bình. Mạch cục tốt, các ngươi hiện tại không dùng được biện pháp gì, đều phải nhanh một chút tìm được Y Minh. Người này rất có thể chính là phá án mấu chốt. Muốn biết rõ ràng hắn trong khoảng thời gian này cụ thể hành tung. Vâng, Mạch cục. Đối diện trả lời rất kiên quyết. Mạch Húc Bình lại cổ vũ hắn vài câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Cái này lông quan, nói không chừng chính là người bị tình nghi. Mạch Húc Bình bên này vừa mới cúp điện thoại, đã có người nhịn không được nói ra. Tuy nhiên những lời này là thuần túy suy luận, không có bất kỳ bằng chứng. Lại nhận được rồi rất nhiều người nhận đồng. Không ít cảnh sát hình sự yên lặng gật đầu. Hôm nay có thể ngồi ở phòng hội nghị này ở phía trong tổ chuyên án thành viên. Sẽ không một người là đơn giản. Cơ bản đều là cục thành phố phân cục 2 cấp tinh anh cảnh sát hình sự. Đối với phá án, bọn hắn có gần như bản năng trực giác. Theo Ado cung cấp manh mối đến xem, Long Quan không thể nghi ngờ là biết có người muốn tại giao dịch hội thượng gây sự tình. Sau đó hiện tại thực sự có người gây sự tình rồi. Cái này Long Quan lại đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tìm không thấy người, điều này chẳng lẽ gần kề chỉ là trùng hợp? Phải biết rằng, căn cứ hiện trường người chứng kiến chứng thật, giao dịch hội cướp bóc án giết người. Phạm tội hiểm nghi người là hai cái trưởng thành nam tử. Một người là theo thủ đô tới chạy trốn phạm. Còn có một, chẳng lẽ không có thể là Long Quan sao? Loại khả năng này tính không thể nói không có. Mấu chốt chúng ta bây giờ tìm không thấy người. Không có biện pháp chứng thật điểm này. Có người rất phiền muộn mà đưa ra dị nghị. Trong phòng họp lập tức lại lâm vào trong yên lặng. Cho dù tìm không thấy người, muốn chứng thật điểm này lời mà nói, đảo cũng không phải là không có những biện pháp khác. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn sang, ánh mắt đồng loạt mà đã rơi vào Vương đại đội trên mặt. Vương Vi đứng thẳng lên thân thể, hỏi, Mạch cục, Hoàng cục, khởi lấy được súng ống đạn dược cùng tiền tham ô trên mặt. Nên vậy lấy ra đến vân tay a. Đây là hiện trường điều tra phải có động tác. Hoàng Tại Tuấn gật gật đầu, đáp, lấy ra đến, không ít, có thể rõ ràng phân biệt rõ vân tay, thì có 9 miếng nhiều, có thể nhất định là phân thuộc tại 9 bất đồng người. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Chúng ta giả thiết, những này vân tay bên trong thì có hiểm nghi người lưu lại. Như vậy, chúng ta có thể đem tất cả những này vân tay đều đưa đến núi lớn ngục giam đi đối lập thoáng một tí. Ado nói tất cả, cái kia chạy trốn phạm cùng Y Minh, đều từng tại núi lớn ngục giam phục qua hình. Bọn hắn chính là tại núi lớn ngục giam nhận thức. Tuy nhiên bọn hắn đều ra tù rồi. Ngục giam bên kia, nên vậy còn có lưu bọn hắn vân tay hồ sơ a. Đại bộ phận chế độ kiện toàn, quản lý nghiêm khắc ngục giam cùng lao động cải tạo đổi. Là biết làm động tác này, cứ việc tội phạm hình đầy mãn phóng thích về sau, cá nhân hồ sơ hội chuyển rời đến nguyên quán chỗ trên mặt đất. Nhưng vân tay, nhóm máu các loại, cá nhân hồ sơ, giống nhau đều bảo tồn tại ngục giam, chuẩn bị thẩm tra. Tuy nhiên tại trên lý luận mà nói, hình đầy mãn phóng thích nhân viên cùng giáo dục lao động phóng thích nhân viên. Tại hình đầy mãn hoặc là giải trừ giáo dục lao động ngày nào đó lên, tự động khôi phục quyền công dân, nên vậy cùng bình thường công dân đồng dạng ngang nhau đối đãi. Nhưng trên thực tế, vẫn có chỗ bất đồng. Bọn hắn tung tính toán trở lại địa phương, cũng là trọng điểm giám sát và điều khiển đối tượng. Thật cũng không là hoàn toàn xuất phát từ thành kiến, mà là qua lại vô số sự thật chứng minh. Những này hai lao phóng thích nhân viên, một lần nữa phạm tội tỷ lệ rất cao, xa so với người bình thường phạm tội tỷ lệ cao hơn nhiều. Tuy có một chút tội phạm trải qua cải tạo lao động về sau cải tà quy chính, một lần nữa làm người, nhưng là có bộ phận tội phạm, trong tù học được càng nhiều là phạm tội kỹ năng, ra tù về sau, so trước kia ác hơn. Lưu lại bọn hắn vân tay cùng nhóm máu đám tư liệu tại ngục giam. Đối với các loại hình sự án kiện phá án và bắt giam, có thập phần hiện thực ý nghĩa. Mạch Húc Bình vỗ đầu một cái, có chút buồn nản nói, đúng vậy, ta vì cái gì không nghĩ tới điểm này nì. Những người khác cũng ào ào lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thật cũng không nói là Vương Vi kinh nghiệm thật sự so tất cả những người này đều phong phú. Đầu so với bọn hắn đều linh quang, xoay chuyển so tất cả mọi người nhanh, mà là cái này bản án. Hắn so tất cả mọi người nhiều hơn một chút như vậy ấn tượng. Hơn nữa Ado vài ngày trước công khai cái kia chút ít manh mối. Cứ việc lúc ấy bị hắn coi như lời nói vô căn cứ bác trở về. Kỳ thật nhưng vẫn quanh quẩn tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong. Chưa bao giờ tiêu tán. Cho nên phàm là cùng cái này bản án tương quan. Phản ứng của hắn chính là muốn so những người khác nhanh hơn một bước. Hoàng Tại Tuấn nhìn về phía Vương Vi ánh mắt. Cũng đầy là thưởng thức ý. Bất quá loại này thưởng thức cũng không có tại ngôn từ gian biểu hiện ra ngoài. Lập tức quay đầu phân phó cảnh sát hình sự đại đội đồng chí. Nhanh, lập tức liên lạc núi lớn ngục giam, đem vân tay cho bọn hắn đưa qua. Núi lớn ngục giam kỳ thật cách Bắc Đình thành phố cũng không gần. Trên bản đồ thẳng tắp khoảng cách đều có hơn 600 km. Cũng may Thiên Sơn tỉnh địa lý tình huống cùng Thiên Nam tỉnh hoàn toàn bất đồng. Thiên Nam tỉnh 90% đã ngoài đều là vùng núi đồi núi. Sẽ không có bình nguyên loại này khái niệm. Thiên Sơn tỉnh vừa vặn sự khác biệt. Khắp nơi đều là mênh mông đại bình nguyên. Trên bản đồ thẳng tắp khoảng cách hơn 600 km. Thực tế khoảng cách cũng sẽ không xa quá nhiều. Hơn nữa tình hình giao thông so Thiên Nam tỉnh tỉnh đạo tốt hơn nhiều lắm. Xe tốc độ tự nhiên tại phía xa Thiên Nam phía trên. Phối hai cái lái xe, khả năng 7-8 giờ có thể đuổi tới. Tương đối mà nói, núi lớn ngục giam khoảng cách Bắc Đình thành phố tính toán rất gần rồi. Phải biết rằng, Thiên Sơn tỉnh bản đồ, vượt qua xa Thiên Nam tỉnh có thể so sánh. Tại đây một cái huyện quản hạt diện tích, thậm chí vượt qua nội địa rất nhiều tỉnh diện tích. Tại Thiên Sơn các nơi, còn có thật nhiều đề phòng xâm nghiêm ngục giam cùng lao động cải tạo nông trường. Giam giữ rất nhiều theo mặt khác tỉnh áp giải tới cải tạo lao động phạm tội phân từ. Trong đó khoảng cách Bắc Đình thành phố xa nhất một tòa ngục giam. Trên bản đồ thẳng tắp khoảng cách khoảng chừng hơn 1.000 km. Vậy cũng có thể muốn lái phi cơ đi qua. Ô tô cần phải đi đến một ngày một đêm không thể. Tổ chuyên án hội nghị rất nhanh tựu đã xong. Mạch Húc Bình an bài đại lượng nhân thủ. Tiếp tục tìm kiếm Long Quan. Có thể trực tiếp tìm được người này. Đương nhiên là tốt nhất. Vương Vi cùng Trình Tuyết mấy vị này biên thành đến đồng chí. Tiếp tục công việc buôn lậu thuốc phiện đội án. Đợi núi lớn ngục giam bên kia truyền đến tin tức xác thực. Ít nhất cũng phải là 10 giờ chuyện sau đó. Tuy, Bắc Đình thành phố cục công an có thể dùng fax phương thức đem hiện trường lấy ra cái kia 9 miếng vân tay truyền cho núi lớn ngục giam. Nhưng như trước nói, fax sai lệch độ rất cao. Vân tay so với là tương đương cẩn thận công tác. Sai lệch độ cao như vậy dưới tình huống đối lập ra tới kết quả, chưa hẳn chính là có thể tin. Tại nơi này bản án bên trên, không thể ra sai, bảo đảm nhất phương thức, đương nhiên là phái chuyên gia mang theo vân tay hàng mẫu đuổi đi qua. Hội nghị lúc kết thúc, Mạch Húc Bình bỗng nhiên nói ra, Vương Vi đồng chí, khổ cực, xế chiều hôm nay, ta thỉnh cầu ngươi ăn cơm, mọi người cùng nhau đi. Phía sau những lời này, Mạch Cục khẳng định cũng là muốn tăng thêm đi. Bằng không, Bắc Đình đồng chí đắc có ý kiến, nhưng một câu tách ra làm hai nửa nói, hơn nữa không hề gọi hắn Tiểu Vương, mà là rất chính thức mà xưng hô Vương Vi đồng chí. Mạch Cục trưởng đối với Vương Vi đồng chí thưởng thức, không hỏi cũng biết, nếu như cái này bản án thật có thể đủ thuận lợi phá án và bắt giam. Như vậy không hề nghi ngờ, Vương Vi đồng chí vừa muốn tại Bắc Đình thành phố lưu lại một truyền kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.